Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, thạch tháp tầng thứ nhất. Thạch tháp có 3 tầng, mỗi một tầng đều có cao 5-6 mét độ. Từ bên ngoài nhìn vào đi tới, chính là một khối tảng đá lớn chế tạo thành, thể hiện ra kinh người điêu luyện sắc sảo. Thạch tháp biểu hiện có rất nhiều kiếm ngân, mỗi một đạo kiếm ngân cũng ẩn chứa kiếm ý. Theo năm tháng lưu truyền, một ít kiếm ý trở nên cực kỳ nhạt, một ít kiếm ý nhưng càng ngày càng khủng bố. Tòa này thạch tháp, Cố Trường Sinh đánh giá trên thạch tháp kiếm ngân. Những này kiếm ngân cùng vạn kiếm cốc bên trong kiếm ý có mấy phần chỗ tương tự. Đáng lẽ là vạn kiếm cốc bảo kiếm cầm kiếm người lưu lại. Cái này một tòa thạch tháp hết sức đặc thù, không biết sử dụng là một loại nào khoáng thạch. Cố Hướng Nam nói, có chút tương tự với Hôi Long thạch, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì long khí tồn tại. Chú ý hướng về rừng nói, thạch tháp, Tần Phong đánh giá thạch tháp, mơ hồ phát giác có mấy phần chỗ đặc thù, nhưng những này đặc thù, rồi lại khó có thể phát giác. Trước tiên vào bên trong thạch tháp, không biết những người khác làm sao. Cố Trường Sinh nói, mọi người bước vào trong đó, các ngươi đi vào trước, ta một hồi cùng lên đến. Tần Phong nói, Tần Phong, Cố Trường Sinh nghi hoặc mắt nhìn Tần Phong, nhưng rất nhanh lại nói, vậy ngươi nhớ tới đi vào, nếu là có bất cứ chuyện gì, mở miệng liền có thể biết rõ. Tần Phong mỉm cười, Cố gia 4 người tiến vào thạch tháp. Tần Phong đánh giá trước mắt thạch tháp, mắt trái ánh sáng đỏ ngòm phun trào, hóa thành vô cùng thần bí thôn phệ huyết đồng. Thôn phệ huyết đồng không chỉ là có thôn phệ vạn vật lực lượng, cũng có được nhất định dò xét năng lực. Thôn phệ huyết đồng phía dưới, Tần Phong quan sát có chút biến hóa. Thạch tháp cũng không phải là đơn độc thạch đầu, cùng toàn bộ thảo nguyên cũng nối liền thành một thể, thậm chí cùng toàn bộ thiên địa cũng hợp làm một thể. Cực kỳ thần bí, thạch tháp đầy dẫy dâng trào cực kỳ năng lượng khí tức. Cùng so với Tần Phong lúc trước nhìn thấy sắp hóa long ngũ trảo giao long đều muốn đến kinh người. Thật kinh người năng lượng, Tần Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ. Khó nói tòa này thạch tháp thuộc về một cái đạo khí. Đạo khí, đây chính là Tần Phong chuyến này mục đích chi một. Hắn hiện tại nắm giữ nhiệm vụ là an toàn ly khai động phủ. Có thể để trình tự tiến hành ưu hóa, mà mỗi được một cái đạo khí, chính là có thể được một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Đạo khí là mà hắn cần, nếu như thạch tháp là đạo khí, nên làm gì thu lấy. Tần Phong đánh giá thạch tháp, nhưng không có chỗ xuống tay. Muốn luyện hóa cái này một tòa thạch tháp, nhất định phải luyện hóa toàn bộ thế giới. Như vậy hơi bị quá mức khủng bố. Ở nhận nhiệm vụ về sau, ta từng tiến vào Thanh La Ti tàng thư lâu dò xét có liên quan với đạo khí tin tức. Mỗi một cái đạo khí đều có đạo tâm, hoặc là nói là đạo tâm ý chí chỗ. Chỉ cần đem luyện hóa là có thể được đạo khí. Thạch tháp đạo tâm là cái gì? Ở nơi nào? Hay là ngay tại trong thạch tháp? Tần Phong trong lòng vừa nghĩ, hướng về thạch tháp môn hộ nhìn lại. Tùy cơ, đình chỉ triển khai thôn phệ huyết đồng, hướng về trong tháp đá đi đến. Tiến vào thạch tháp cũng không phải là một cái tối tăm, không gian thu hẹp, mà là xuất hiện tam điều đường. Tam điều đường đều có một khối bia đá tồn tại. Công pháp, vũ khí, kiếm điển. Công pháp, vũ khí, kiếm điển. Tần Phong nhìn chằm chằm ba cái bia đá. Bia đá văn tự chính là lấy kiếm khắc đi ra, ẩn chứa sắc bén kiếm ý. Thật kinh người kiếm ý, chỉ sợ là thiên giật kiếm khách tự mình lưu lại. Ba cái bia đá, tam điều đường, chẳng lẽ nói đi qua một cái chính là có thể được muốn đồ vật. Công pháp, vũ khí, kiếm điển. Tần Phong lần thứ hai thấp giọng một lời, lập tức hướng về công pháp đi tới. Tần Phong tu luyện rất nhiều công pháp, không có một môn là kiếm pháp, mà không có tu hành kiếm pháp dự định. Vì vậy, vẫn chưa đi kiếm điển một con đường, cho tới vũ khí, bây giờ có tụ hỏa hồ lô. Sở học công pháp cũng không có vũ khí một loại công pháp. Đối với vũ khí, cũng là không cần sốt ruột. Công pháp mới là Tần Phong cần thiết. Càng nhiều công pháp, càng là cường đại công pháp, càng có thể hình thành Tần Phong bảo đảm. Tần Phong dọc theo công pháp đường đi tới, đi một đoạn ngắn đường, đột nhiên dương lên một cơn gió mạnh, làm Tật Phong đi qua. Một tên bạch y kiếm khách xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, tản ra lạnh lẽo khí tức. Kiếm đạo khôi lỗi, này con kiếm đạo khôi lỗi có thể so với khởi điểm trước Thạch Kiều kiếm đạo khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt kiếm đạo khôi lỗi, từ kiếm đạo khôi lỗi trên thân phát ra khí tức, không thua với chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Mà từ kiếm ý bên trên có thể nhận biết được, đối phương ở kiếm thuật bên trên càng kinh người, đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, thực sự không phải là trước mắt này con kiếm đạo khôi lỗi đối thủ. Nhưng, đối với Tần Phong mà nói cũng là không cần lo lắng. Kiếm đạo khôi lỗi trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, một vệt hàn quang bay lượn mà qua, thân hình đột nhiên động tác. Trường kiếm vẩy một cái, một tia bạch quang giống như thời gian qua nhanh, bay giết mà tới. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn thấy khôi lỗi công kích, lôi quang lóe lên, biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở kiếm đạo khôi lỗi trước người. Nhất kích Ngưu Ma quyền từng tầng đánh vào kiếm đạo khôi lỗi trên thân, đem đánh phế, kiếm đạo khôi lỗi bay ngược, biến mất không còn tăm hơi. Theo kiếm đạo khôi lỗi biến mất, phía trước tầm mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cánh cửa, mà ở môn hộ hai bên có một loạt giá sách, trên giá sách trưng bày từng cái công pháp ngọc giản. Công pháp ngọc giản, Tần Phong ánh mắt nhất động, ánh mắt rơi vào những này công pháp ngọc giản bên trên. Ở ngọc giản phía trước có giới thiệu sơ lược: Liệt Hỏa Chân Công, Siêu Phàm Tuyệt Học, Vi Đà Phật Trưởng, Siêu Phàm Tuyệt Học, Sơn Hà Đại Thủ Ấn, Siêu Phàm Tuyệt Học, Đồ Thần Thất Đao Trảm, Siêu Phàm Tuyệt Học. Từng môn công pháp cũng chỉ là giới thiệu sơ lược, đều thuộc về Siêu Phàm Tuyệt Học hàng ngũ. Nhưng Tần Phong cũng rõ ràng, Siêu Phàm Tuyệt Học trong lúc đó cũng là có nhất định chênh lệch. Ở thần cấp lựa chọn trình tự, liền đem Siêu Phàm Tuyệt Học chia làm thất tinh, bát tinh, cửu tinh tầng thứ. Cửu tinh tầng thứ Siêu Phàm Tuyệt Học ở bây giờ đại hạ bên trong đại đa số nắm giữ ở tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất trong tay. Đồng dạng siêu phàm thế lực, mạnh mẽ nhất công pháp bất quá là bát tinh Siêu Phàm Tuyệt Học thôi. Những này công pháp bên trong vẫn chưa có tỉ mỉ giới thiệu, vô pháp phán đoán cụ thể tinh cấp, vì vậy coi như là Tần Phong cũng trong lúc nhất thời rơi vào đang do dự. Ta nắm giữ cửu tinh công pháp có Kim Đỉnh Chân Công, Đại La Thủ Ấn, Tinh Hỏa Thần Chỉ, Lôi Thần Đoán Thân Quyết, đều là cực kỳ tốt. Bát tinh công pháp Mị Ảnh Vô Hình, Ngưu Ma Quyền cũng là bất phàm, còn thất tinh công pháp thì là có vẻ hơi yếu. Tần Phong tự lẩm bẩm, quan sát đến công pháp. Ồ, cái này một môn công pháp. Tần Phong ánh mắt rơi vào trong đó một môn công pháp bên trên, tên là Kim Giáp Lực Sĩ Luyện Lực Pháp Thượng Thiên. Vẻn vẹn chỉ là thượng thiên luyện lực phương pháp thì tương đương với Siêu Phàm Tuyệt Học. Nếu là toàn bộ được không biết sẽ là cảnh giới cỡ nào. Hơn nữa ta hiện tại nắm giữ luyện lực phòng cửa là Bàn Sơn Đại Pháp Công, bây giờ hiệu quả hầu như không có, chẳng bằng tu luyện cái này một môn Kim Giáp Lực Sĩ Luyện Lực Pháp. Tần Phong lựa chọn Kim Giáp Lực Sĩ Luyện Lực Pháp Thượng Thiên, đưa tay chạm đến trong lúc đó, Cái kia ngọc giản chính là hóa thành một tia quang mang đi vào Tần Phong mi tâm. To lớn tin tức trong nháy mắt bị Tần Phong hấp thu lấy. Cái này công pháp ngọc giản chính là một lần công pháp ngọc giản. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.